tốt lắm, thật sự là khó lường, trong vô sắc thế giới có không ít cường nhân. Ta không nhìn lầm chứ, đây là thật sao? Sau khi quảng trường yên lặng trong ngắn ngủi, lập tức bộc phát âm thanh gào thét sôi trào, tất cả mọi người kích động nhìn cảnh tượng trước mặt. Tổng cộng 60 người, mà vô sắc thế giới lúc này có 8 người tiến vào vòng trong, thành tích cỡ này đủ làm cho cả vô sắc thế giới tự hào. Ken két, trên lầu các Tử Huyền khẩn trương nắm chặt lan can run lên, lập tức hóa thành mảnh vỡ trong tay Tử Huyền. 8, ít nhất 8 chiến tướng, vô sắc trung thiên thế giới lúc này thật sự quật khởi rồi. Trường bào của Hoàng Thiên Tứ run lên, ánh mắt của hắn nhìn phiến hư không kia càng chấn động dữ dội. Trong tương hoàng không gian, vòng đấu loại đầu tiên cũng chấm dứt, Lục Thiếu Du nhìn lên không trung, ánh mắt hơi thất vọng, Bạch Lang vốn có dấu hiệu chiến thắng, ai ngờ cuối cùng bán niết bàn kia lại có áo nghĩa linh khí trực tiếp đánh Bạch Lang trọng thương. Hình như là người của nguyên võ thế giới, Lục Thiếu Du nhìn bán niết bàn đánh bại Bạch Lang, hình như là người của nguyên võ thế giới bài danh thứ nhất trong trung thiên thế giới. Vào lúc này 60 bệ đá màu vàng trải qua hai lần quyết đấu chỉ còn 60 người lưu lại. Ánh mắt Lục Thiếu Du đảo qua, trong 60 người này có rất nhiều trung thiên thế giới bị đào thải. Mà người của các trung thiên thế giới bài danh top 3 đa số đều. gocchuyenaudio.com, lưu lại tăng thêm 8 người của vô sắc thế giới đã chiếm hơn phân nửa danh ngạch. Còn Phong Vân thế giới, Mạc Kình Thiên, Tang Trạm hai người đều có mặt nhưng mà Lâu Tinh Minh không biết vì sao đã thua, Lục Thiếu Du cũng không cẩn thận quan sát. Cách chương.